Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1126, Thanh Sơn Thành. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đối mặt mấy chục cái đồng thời nhào tới U Minh Lang. Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang. Từ từng cái U Minh Lang móng vuốt bên trên xẹt qua. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vô tình đem từng cái U Minh Lang sắc bén móng vuốt chém xuống. Vô số đạo huyết tiễn bắn ra, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra. Mấy chục đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại từng cái U Minh đầu sói bên trên. Trực tiếp đem từng cái U Minh đầu sói chém vỡ, trở thành từng cỗ băng lãnh xác sói, như thiểm điện đánh chết ngăn trở lúc nào đi đường U Minh Lang đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng U Minh Lang vương trên người nhào tới. Nhìn thấy Dương Phong giống như giết chó đồng dạng giết tộc nhân của mình, U Minh Lang vương phát ra một tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm. Một đôi hung tàn con mắt ở trong chớp động lên sát ý lạnh như băng cùng thù hận quang mang. Thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, chủ động nghênh tiếp Dương Phong. Tại nghênh tiếp Dương Phong trong quá trình, U Minh Lang vương thể nội pháp lực phun trào, một đạo dài hơn một trượng màu xanh phong nhận từ hắn trong miệng bắn ra, mang theo tiếng gió gào thét cùng sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt màu xanh phong nhận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tốc độ không giảm, trong tay hàn quang kiếm tùy ý vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, dài hơn một trượng màu xanh phong nhận, im lặng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, bay thật nhanh ở trong Dương Phong cùng U Minh Lang vương chạm va vào nhau. Trong tay duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát ý lạnh như băng. Cùng U Minh Lang vương cái kia chớp động lên kim loại sáng bóng. Sắc bén vô song vuốt sói hung hăng chạm va vào nhau. Tại Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng U Minh Lang vương vuốt sói chạm va vào nhau thời điểm, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Từng đóa sáng chói hỏa hoa từ trong bắn ra. Một cỗ năng lượng cường đại ba động, lấy hàn quang kiếm cùng vuốt sói va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đi chết đi. Ngăn trở U Minh Lang vương vuốt sói công kích đằng sau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội mênh mông lực lượng cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng, hung hăng chạm tại U Minh thân thể của Lang vương bên trên, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một vết kiếm hằn sâu xuất hiện tại U Minh thân thể của Lang vương bên trên. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ vết kiếm sâu bên trong chảy ra. Cảm nhận được thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, U Minh Lang vương phát ra một đạo thê lương sói chu thanh âm. Từng cái U Minh Lang cùng nhau phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm, từ từng cái phương hướng hướng Dương Phong trên người nhào tới. Nhìn thấy U Minh Lang vương triệu tập đàn sói đối với mình khởi xướng vây công, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút khinh thường ý cười. Thể nội mênh mông lực lượng cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại U Minh Lang Vương trên người, trực tiếp đem U Minh Lang Vương chém ngang lưng, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, U Minh Lang Vương chết một lần vong, những cái kia nhào về phía Dương Phong U Minh Lang, liền cùng nhau đình chỉ tiến lên bước chân, ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo thê lương sói chu thanh âm. Sâu sắc nhìn Dương Phong một cái, nhớ kỹ Dương Phong tướng mạo, liền xoay người hướng về xa xa trong rừng rậm mau chóng đuổi theo. Nhìn xem U Minh Lang bóng lưng rời đi, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có đối với U Minh Lang tiến hành truy sát, mà là yên tĩnh đứng ở nơi đó, thẳng đến U Minh Lang hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Nhìn thấy U Minh Lang Vương chết rồi, U Minh đàn sói cũng rời đi. Thanh Sơn Thành thành trên tường thủ vệ phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, nhanh chóng đem tin tức thắng lợi truyền bá sửa sang tòa thành thị, làm cho cả thành thị người đều biết Dương Phong tồn tại, đều biết mình thành thị tới một cái cường đại võ giả. Thanh Sơn Thành thành chủ Triệu Du thì tại U Minh đàn sói rút lui đằng sau, giải trừ Thanh Sơn Thành phòng ngự trận pháp, nhanh chóng bay đến Dương Phong bên người, lớn tiếng dò hỏi, ngươi là Vạn Linh Thành phái tới mới đảm nhiệm thành chủ Dương Phong sao? Đúng vậy, ta Vạn Linh Thành phái tới mới đảm nhiệm thành chủ Dương Phong. Nghe được Triệu Du lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Triệu Du cùng Dương Phong đối thoại âm thanh rất lớn, Thanh Sơn Thành tường thành bên trên gió thủ vệ nghe rõ ràng. Biết được Dương Phong chính là Thanh Sơn Thành mới đảm nhiệm thành chủ đằng sau, Thanh Sơn Thành thủ vệ không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng vẻ mặt. Kiểm tra một hồi Dương Phong tín vật, xác định Dương Phong thân phận đằng sau, Triệu Du liền để Thanh Sơn Thành thành trên tường thủ vệ quét dọn chiến trường. Chính mình thì mang theo Dương Phong hướng phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiến vào phủ thành chủ một gian tiếp khách đại sảnh đằng sau, Triệu Du lui đại sảnh tất cả hầu nữ bộc nhân, một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Dương Phong nói, Dương Phong, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta Thanh Sơn Thành nói không chừng liền bị bọn này U Minh Lang cho công phá. Nghe được Triệu Du lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ cảm kích, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, Triệu Thành chủ, ngươi không cần cảm kích ta, ta lập tức tiếp nhận vị trí của ngươi, trở thành Thanh Sơn Thành thành chủ, đánh lui bọn này tiến công Thanh Sơn Thành U Minh Lang là ta bản chức công việc. Còn có, chính là Triệu Thành chủ có chút quá khiêm tốn, căn cứ ta hiểu rõ, Thanh Sơn Thành bên trong chừng hơn ngàn tên thiên nhân cảnh võ giả, làm sao có thể bị sẽ bên ngoài thành một đám U Minh Lang cho công phá đây? Phải biết bên ngoài thành U Minh Lang chỉ có hơn trăm con nắm giữ thiên nhân cảnh U Minh Lang, cái khác U Minh Lang chỉ có pháp lực cảnh thực lực. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Du nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt khổ cười lấy nói ra, Dương huynh đệ chỗ nói hơn ngàn tên thiên nhân cảnh võ giả, bọn họ chỉ là tạm chiếu theo chúng ta Thanh Sơn Thành mà thôi, không muốn giúp trợ chúng ta Thanh Sơn Thành ứng đối U Minh Lang công kích. Nghe được Triệu Du lời nói, Dương Phong nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Triệu Du nói ra, Triệu Thành chủ, trong thành hơn ngàn tên thiên nhân cảnh võ giả, tại sao không muốn hiệp trợ phòng thủ Thanh Sơn Thành? Phải biết Thanh Sơn Thành bị công phá, đối với tại bọn họ nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, Triệu Du một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, Dương huynh đệ, Thanh Sơn Thành bị U Minh đàn sói công phá, đối với trong thành hơn ngàn tên thiên nhân cảnh võ giả không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng hiệp trợ Thanh Sơn Thành phòng thủ, đối với tại bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. còn có bị U Minh Lang đánh giết nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên không muốn xuất thủ hiệp trợ Thanh Sơn Thành phòng thủ. Nghe được Triệu Du lời nói, khi nhìn đến Triệu Du trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Dương Phong trong lòng hơi động, trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận trầm thấp nói ra: "Hừ, bọn họ những thứ này thiên nhân cảnh võ giả, ở tại Thanh Sơn Thành, lại không thể vì Thanh Sơn Thành làm ra cống hiến. Tại Thanh Sơn Thành đối mặt nguy cơ thời điểm, cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Bọn họ có tư cách gì ở tại Thanh Sơn Thành?" Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên người thả ra băng lãnh hàn ý, Triệu Du trong lòng giật mình, vội vàng khuyên nói ra: "Dương huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Mặc dù ngươi là trung trưởng lão quan môn đệ tử, ở bên trong môn phái nắm giữ địa vị cực cao, nhưng Thanh Sơn Thành bên trong thiên nhân cảnh võ giả đều là một chút tán tu võ giả, không ràng buộc. Nếu như ngươi bức bách bọn họ dám làm bất cứ chuyện gì." Nghe được Triệu Du lời nói, khi nhìn đến Triệu Du trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong khẽ gật đầu nói: "Triệu Thành chủ yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực, sẽ không hành sự lỗ mãng." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Du khẽ gật đầu nói: "Dạng này liền tốt." "Đúng, liên quan tới Thanh Sơn Thành bên trong tình huống, Dương huynh đệ hiểu bao nhiêu, còn có gì cần hỏi thăm ta, ta đều có thể kỹ càng nói cho ngươi." Nghe được Triệu Du lời nói, Dương Phong nghiêm sắc mặt, vội vàng nói: "Ta đối với Thanh Sơn Thành hiểu rõ, giới hạn tại môn phái cho tình báo, cái khác hoàn toàn không biết, còn xin Triệu Thành chủ chỉ giáo nhiều hơn." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Du khẽ gật đầu nói: "Môn phái bên trong liên quan tới Thanh Sơn Thành tình báo toàn bộ đều là ta cung cấp. Trong đó có một chút không tốt hướng môn phái đề cập sự tình, ta ở đây đều cùng ngươi hảo hảo nói nói, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Thanh Sơn Thành bên ngoài phía tây nam ở ngoài ngàn dặm, tới gần U Minh khe hở địa phương, có một tòa mô hình nhỏ mỏ linh thạch cùng một tòa mô hình nhỏ huyền thiết khoáng mạch, vốn hẳn nên thuộc tại chúng ta Thanh Sơn Thành tất cả, nhưng lại một mực bị trong thành thiên nhân cảnh võ giả nắm trong tay. Cái này cũng là Thanh Sơn Thành có thể tụ tập hơn ngàn tên thiên nhân cảnh võ giả nguyên nhân chỗ. Thanh Sơn Thành chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong, có hai đại dị tộc, cự nhân tộc cùng thấp nhân tộc. Hai đại dị tộc quy mô cũng không lớn, cự nhân tộc không sai biệt lắm có hơn 10 vạn nhân khẩu, thấp nhân tộc cũng chỉ có hơn 500.000 nhân khẩu. Đối với tại chúng ta Thanh Sơn Thành uy hiếp không lớn, còn thường xuyên có kinh tế bên trên qua lại, cùng chúng ta Thanh Sơn Thành cư dân trao đổi một chút vật phẩm. Thanh Sơn Thành đông bắc phương hướng ở ngoài ngàn dặm một tòa sơn mạch bên trong, có một cái u minh bộ sinh vật rơi, hắc ám chuột tộc, có 100 vạn quy mô, lại ẩn núp một cái đang tại dưỡng thương thần thông cảnh cao thủ. Đối với Thanh Sơn Thành uy hiếp cực lớn, Dương huynh đệ muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đến lúc đó trở tay không kịp, bị thiệt lớn. Làm Triệu Du đem hắn biết tình báo toàn bộ nói sau khi đi ra, Dương Phong mới phát hiện một cái nho nhỏ Thanh Sơn Thành vậy mà ủng có như thế nhiều chuyện phiền toái, không có thực lực cường đại cùng thâm hậu bối cảnh cùng với đầy đủ tài lực, rất khó đem Thanh Sơn Thành bên trong sự tình xử lý tốt. Có điều, Thanh Sơn Thành phiền lòng sự tình mặc dù rất nhiều, nhưng mà Dương Phong lại cảm giác chính mình còn có thể ứng đối. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là phiền lòng có nhiều việc không sao, nguyên một đám giải quyết hết là được rồi. Nếu như ngươi muốn hỏi giải quyết như thế nào, Dương Phong chắc chắn sẽ nhếch miệng nở nụ cười. Đương nhiên là dùng vũ lực giải quyết, còn có so làm dùng vũ lực đơn giản hơn trực tiếp phương thức giải quyết sao? http://www.sop.com